Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, Uchiha Shisui. Vô Thương nghe xong Kakashi lời nói sau, nhãn quang thiểm thước nhìn về phía mở tối ngoài khơi. Dựa theo đệ tam bàn giao, ngoại trừ phải mau sớm đuổi hết quỷ đăng ngoài thành, nhưng lại nói rõ làm ly khai sở trúc quốc nhà biên cảnh sau, cũng liền đại biểu cho ngũ quốc ám chiến khảo hạch đã bắt đầu. Nói cách khác, làm Vô Thương bọn họ một ngày ly khai hỏa chi quốc cảnh nội sau, thì có thể tao ngộ còn lại nhẫn thôn công kích. Đây không phải là Vô Thương ngờ vực vô căn cứ, mà là trước đây đệ tam minh xác dặn dò qua. Ngũ quốc ám chiến quan hồ mỗi cái nhẫn thôn quyền lợi cũng là được năm đại nhẫn thôn cao độ coi trọng. Chính là bởi vì như vậy, vì không để cho mình nhẫn thôn tổn thất quyền lợi, hoặc có lẽ là từ đó đạt được quyền lợi, mỗi cái nhẫn thôn đều sẽ âm thầm phái ninja đi cản trở còn lại nhẫn thôn ninja, làm còn lại nhẫn thôn ninja không cách nào thuận lợi đến quỷ đăng thành. Thậm chí là nửa đường liền tao ngộ giết chết. Đối với thôn của chính mình tuyệt đối có chỗ tốt cực lớn. Đương nhiên những thứ này mở ám năm đại nhẫn thôn cao tầng trong lòng tự nhiên lại quá là rõ ràng. Cũng bởi vì như thế, đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Những thứ này phái tới cản trở người, nhiều lắm chính là vài tên tinh anh nhẫn hòa tầm thường nhẫn cùng với trung nhẫn mà thôi. Tuyệt sẽ không xuất hiện ảnh cấp cường giả. Bất quá dù vậy, Vô Thương cùng mặt khác 9 người cũng là không dám có bất kỳ sơ suất. Lấy ra 100% cảnh giác, chuẩn bị ứng đối kế đó tùy thời sẽ xuất hiện tập kích. Dù cho ảnh cấp cường giả không ra, nhưng là không có nghĩa là tinh anh nhịn tập kích sẽ rất đơn giản. Sự thực, tinh anh nhẫn nhưng là mỗi cái thôn cao đoan chiến lược. Mặc dù năm đại nhẫn thôn tồn tại tinh anh nhẫn cũng liền nhiều như vậy người. Đều là trong thôn quý giá tài nguyên. Phóng tới một chút tiểu nhẫn thôn bên trong, tinh anh nhẫn đều có thể đảm nhiệm nhất thôn chi ảnh. Thực lực tuyệt đối mạnh mẽ. Mặc dù là Kakashi cũng là không dám có bất kỳ khinh thường nào. Sắp tới sắp sửa ra hỏa chi quốc cảnh nội trước, cũng là lại tam cường điều kế đó nguy hiểm. Chính là không hy vọng có người bởi vì sơ suất mà bỏ mạng. Cũng may người ở chỗ này đều là chân chánh tinh nhuệ. Tự nhiên không có khả năng có cái gì sơ suất. Thần tình đều là hết sức nghiêm túc. Kakashi, ta muốn mọi người cũng đều là trong lòng hiểu rõ. Chúng ta hãy nhanh lên một chút chạy tới quỷ đăng thành đi. Ở một bên, Uchiha Shisui mở miệng nói. Đây là Uchiha Shisui từ sau khi xuất phát đến hiện tại lần đầu tiên lên tiếng. Vẫn chú ý đối phương Vô Thương. Nhất thời ánh mắt đưa mắt nhìn đi qua. Từ Uchiha Shisui thân nhìn không thấy cái kia Uchiha bộ tộc cái kia thật cao ở khí tức. Ngược lại có chút có vẻ bình thường. Bất quá đang là như vậy bình thường. Ở Vô Thương trong mắt đối phương tựu như cùng không có chút rung động nào hồ sâu. Tựa hồ không có chuyện gì là có thể làm cho đối phương dao động cùng khẩn trương. Nếu như người này không có tao ngộ nguyên tắc trong sự tình tuyệt đối sẽ thành một gã cường đại. Ảnh cấp cường giả. Vô Thương ánh mắt thâm thúy, thầm nghĩ trong lòng, dù cho chỉ là thấy mặt không lâu sau, nhưng trơ trụi là Uchiha Shisui mang đến cho hắn một cảm giác. Đối phương tuyệt đối thuộc về cái loại này không vì vạn vật lay động. Nội tâm cố chấp người, cũng chính bởi vì phần này chấp nhất, cũng là làm cho Vô Thương cảm giác đối phương nếu như không tao ngộ ngoài ý muốn. Tất nhiên sẽ trở thành cường giả chân chính. Dù sao trở thành cường giả, không chỉ là quang dựa vào mới có thể đã đủ, trọng yếu hơn chính là ý chí phương diện. Nhìn trung nhẫn giới ảnh cấp cường giả không khỏi là nội tâm cố chấp người. Vì có chút nguyên nhân hoặc là sự tình, dù cho tự thân mới có thể không phải rất ưu tú. Thế nhưng dựa vào cố chấp ý chí lại đồng dạng trở thành tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Mà Uchiha Shisui thân, Vô Thương liền thấy nào đó chấp nhất. Có lẽ đối với phương không có tao ngộ Konoha một ít người tính kế. Một đường trưởng thành đi. Sớm muộn sẽ trở thành ảnh cấp cường giả. Có lẽ là cảm nhận được Vô Thương ánh mắt. Uchiha Shisui cũng là nhìn chăm chú qua đây. Khi thấy là Vô Thương ở ngưng mắt nhìn hắn sau. Ánh mắt của hắn ngẩn ra. Cũng là gật đầu mỉm cười. Vô Thương thấy như vậy một màn, nhìn thật sâu đối phương liếc mắt, gật đầu, xem như là cùng đối phương đánh chiêu số. Từ trước mắt xem ra, đối phương tựa hồ cũng không có đối với hắn cũng không có có ác ý gì. Ngược lại có vẻ hơi hữu hảo, bất quá luôn luôn cảnh giác Vô Thương, cũng không có vì vậy sơ suất, nhưng nên có tâm phòng bị người. Đối với Uchiha nhất tộc người, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy 3 phần cảnh giác. Được rồi, nếu các vị đều biết, như vậy chúng ta tiếp tục chạy đi đi. Quỷ Đăng Thành tọa lạc tại trong đại dương một tòa Kojima. Hơn nữa có thể tao ngộ địch tập, nhất định tẫn mau đi tới mới được. Kakashi ở Uchiha Shisui dứt lời sau, cũng là gật đầu trầm giọng nói. Quỷ Đăng Thành vì các quốc gia ủy thác thảo ẩn thôn sáng tạo quan môn giam giữ các quốc gia phạm tội ninja ngục giam, kiến tạo ở biển khơi một tòa Kojima, cách ly hỏa quốc gia khoảng cách tuy là không phải quá xa, nhưng là tuyệt đối không gần. Huống hồ nửa đường có thể tao ngộ còn lại nhẫn thôn tập kích. Vì vậy phải dành thời gian sớm một chút đạt được mới được. Ở Kakashi dẫn dắt, mọi người cũng không chần chờ, trực tiếp thải đạp ngoài khơi tốc độ cao nhất chạy đi. Người ở tại tràng đều là tinh nhuệ ninja, tự nhiên không thể nào cùng người thường giống nhau ngồi thuyền. Hơn nữa ngồi thuyền lời nói tốc độ quá chậm, thời gian không kịp, tự nhiên chỉ có thể lấy bơi đứng phương pháp đi về phía trước. Đương nhiên như vậy cũng sẽ làm cho mọi người chakra không ngừng tiêu hao. Bất quá so với ngũ quốc ám chiến tầm quan trọng, dù cho tiêu hao chakra cũng là bắt buộc phải làm. Lúc này đây, lâu cây mây dã không có ở cùng Vô Thương nói chuyện với nhau, mà là vẫn duy trì cảnh giác tốc độ cao nhất chạy đi. Trước là bởi vì còn không hề rời đi hỏa chi quốc cảnh nội tự nhiên không có vấn đề gì. Mà hiện tại tùy thời có thể gặp tập kích, tự nhiên không thể ở phân tâm. Vô Thương cũng là như vậy. Tốc độ cao nhất tiền cảnh đồng thời, ánh mắt cũng là nhìn quét bốn phương, tùy thời phòng bị hết ý xuất hiện. Mà lần này Uchiha Shisui cũng không có xông vào phía trước, mà là cùng Uchiha Itachi đợi với nhau. Hiển nhiên là ở bảo đảm xuất hiện tập kích thời điểm, có thể bảo vệ được Uchiha Itachi. Một đường vô ngôn, 10 người bay nhanh ở ngoài khơi. Chút bất chi bất giác đã đến đêm khuya. Ngoài khơi cũng là càng thêm mờ tối đứng lên. Ánh mắt ở đêm tối bao phủ, cũng là được trở ngại. Điều này cũng làm cho mọi người càng thêm cảnh giác. Lúc này nhưng là dễ dàng nhất đụng phải tập kích thời điểm. Uông tương đương. Mọi người ở đây bay nhanh, cùng Kakashi bọn họ cùng nhau đi qua tuyển chọn nhẫn khuyển mộ sơn. Cái kia nhẫn khuyển tựa hồ phát hiện cái gì đột nhiên thấp kêu một tiếng. Ngừng, Cắt Hoàn nói nó nghe thấy được những người khác khí tức. Inuzuka núi nghe được chính mình nhẫn khuyển khẽ gọi, sắc mặt nhất thời khẽ biến, lập tức khẽ quát một tiếng. Lưu Quang mỗi ngày đều là vẫn duy trì 5 canh. Trước 2 canh vì rạng sáng thời điểm tuyên bố, sau canh 3 vì buổi sáng 9 giờ tuyên bố. Gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.